Chương 428, Phu Nhân, Tha Mạng. 46, hắn sẽ bảo vệ tốt cái này mảnh cương thổ, bảo vệ hảo chính mình nữ nhân. Yêu một người, sẽ không để cho hắn trở nên tham sống sợ chết, sẽ chỉ làm hắn càng thêm kiên định chính mình tín nhiệm, nhất định phải đem những kêu ý đồ xâm phạm cẩu tạp nham ngăn tại cương thổ bên ngoài, chỉ có như thế, mới có thể làm cho chính mình yêu nữ nhân kia, rời xa nguy hiểm, an gối không lo chiến tranh toàn diện bùng nổ đêm trước. Lệ Nam Cương vẫn không thể nào đã được như nguyện ăn được thịt. Hắn đoạn thời gian đó, chính tận tâm tận lực học làm kẹo hồ lô. Bởi vì hắn phát hiện nhà mình cái này tiểu tổ tông, mặc dù đối với đủ loại ăn đều cảm thấy hứng thú, nhưng là nhất được nàng lân sủng, vẫn là kẹo hồ lô. Loại này chua vừa chua phải chết, ngọt lại ngọt đến ngán ngoạn, ý cũng không biết tiểu tổ tông làm sao liền như vậy thích nàng có thể một hơi ăn thượng hơn 10 chuỗi, còn ý còn chưa hết. Làm một người đối thứ gì đó yêu thích, đạt tới loại này làm người ta không thể tưởng tượng tình cảnh thì như vậy trong này nhất định cất giấu bí mật gì. Lệ Nam Cương tâm tâm niệm niệm, muốn đem tiểu tổ tông bí mật cho đào ra. Nhưng mà còn không có thể tới kịp đào, tình thế liền đột nhiên biến đổi, nguyên bản những kia nhìn chằm chằm sói, rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, quyết định tại đây mảnh cương thổ thượng kéo xuống một cái lỗ hổng đến mà giống Lệ Nam Cương linh tinh ở các nơi cắt cứ quân thiện. Liền thành những người đó dẫn đầu muốn mượn sức thế lực. Lệ tiên sinh, tại các ngươi dân tộc, có một câu cách ngôn, gọi là hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Đối phương làm một ngụm không được tự nhiên lời nói, trong tay bưng một chén trà, tượng mô tượng dạng phẩm giám. Chỉ tiếc, cẩu tạp chủng chính là cẩu tạp chủng, mặc kệ lại làm sao học nhân dạng, cũng học không ra cái nguyên cớ đến kia không biết, ngươi có hay không có nghe nói qua, dân tộc chúng ta, còn có mặt khác một câu cách ngôn Nga. Lệ tiên sinh, ta nguyện nghe ý tưởng. Câu kia cách ngôn gọi là, người không thể đủ cùng chó làm bạn. Lệ Nam Cương tuy rằng từ sớm liền chi giác được, những này lòng ngông dạ thú hạng người, không có khả năng vẫn ở bên ngoài như hổ rình mồi. Sớm hay muộn có một ngày, bọn họ sẽ đối cái này bấp bênh dân tộc động thủ, nhưng là hắn không nghĩ đến, sẽ nhanh như vậy. Càng thêm không nghĩ đến là, những người này lại nhưng thật sự dày như vậy nhan vô sỉ đến cửa khuyên bảo bọn họ khác đầu mình chủ Nga, còn có một chút tuyệt đối không nghĩ đến, có chút loại nhu nhược, lại vẫn thật đáp ứng. Lệ tiên sinh, ta vốn tưởng rằng, ngươi là cái người thông minh. Đối phương không nhanh không chậm nói, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi giống như không đủ thông minh. Bất quá không có quan hệ, ta là một cái người rất có kiên nhẫn. Dân tộc chúng ta, đối với giống lệ tiên sinh như vậy có bản lĩnh người, đều rất tôn sùng tôn kính. Cho nên, ta sẽ cho lệ tiên sinh thời gian. Nhưng là đồng thời, ta cũng hy vọng lệ tiên sinh, không muốn cô phụ của ta phần này thiện ý. Cái này Trang Khang lấy giọng tư thế, triệt để chọc giận Lệ Nam Cương. Lệ Nam Cương thật sự là không kiên nhẫn tiếp tục cùng người này chu toàn đi xuống. Lăn lăn lăn cho lão tử lăn mang theo của ngươi thiện ý, cho lão tử cút đi, rõ ràng là chút giáp tâm không tốt xuất sinh lại vẫn đem mục đích của chính mình. Nói được như vậy đường hoàng, nghe sẽ lại giận Trừ Văn Hạo đối với này đặc biệt lo lắng. Những người này, cũng không tượng bọn họ theo như lời như vậy có nhân tính. Chạy đến trong nhà người khác đến làm sằng làm bậy người, có thể có nhân tính đến mức nào ta biết. Bọn họ đây chẳng qua là làm trên mặt đẹp mắt, tiên lễ hậu binh mà thôi. Một khi không dựa theo ý nghĩ của bọn họ làm việc, chỉ sợ rất nhanh, liền sẽ đánh. Trừ Văn Hạo hỏi, cùng bọn họ đánh. Có năm chắc không? Lệ Nam Cương cười vô vô bờ vai của hắn, năm chắc người ta máy bay đại pháo cái gì cũng có, chúng ta có cái gì chẳng lẽ không có năm chắc, liền không cứng rắn rồi hắn cho dù chết, cũng muốn dùng thi thể tại đây khối trên thổ địa lập cái bia, cho thấy đây là nhà mình địa phương. Muốn nói ta duy nhất không yên lòng, chính là chúng ta ra tiểu tổ tông. Lửa đạn khói thuốc súng, tội không kịp người già phụ nữ và trẻ con, ta nếu là không dàn xếp tốt nàng. Cuộc chiến này đánh nhau sợ là đều không an lòng. Trừ Văn Hạo vừa nghe lời này, liền có loại dự cảm chẳng lành, cảm giác mình muốn lưng nổi. Quả nhiên, liền chỉ nghe Lệ Nam Cương cái này cầm thú nói, cho nên, ta quyết định giao cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ, giúp ta đem tiểu tổ tông cho đưa đi Bắc Bình thành đãi một đoạn thời gian. Chờ ta cùng những kia vương bắt đản cứng rắn rồi xong, lại đem người cho tiếp nhận đến. Lệ Nam Cương, ta thật không nhìn lầm ngươi mẹ nó, ngươi quả nhiên là cái không để ý nửa điểm tình nghĩa huynh đệ. Cầm thú nhà các ngươi tiểu tổ tông có bao nhiêu khó chơi, ngươi trong lòng không điểm số sao lại lựa chọn hy sinh ta, ngươi vẫn là người sao? Trọng yếu nhất là, từ Bắc Bình đến Hải Thành ngàn dặm xa xôi. Nhất là trước mắt như vậy thế cục, đi tới đi lui một chuyến, rất nhiều không dễ hắn có thể hay không gấp trở về cùng Lệ Nam Cương cùng nhau đối mặt, vẫn là không thể đoán được, chính là bởi vì coi ngươi là huynh đệ, cho nên mới đem ta người trọng yếu nhất giao cho ngươi. Nàng tính tình ưa chơi đùa, tại Bắc Bình Thành có người quen biết, nàng có thể chơi được phong sinh thủy khởi. Ta nhìn nàng trước chờ ở Bắc Bình quên cả trời đất, liền tính không có ta, cũng có thể sống rất tốt. Trừ Văn Hạo, hắn chính là biết, tẩu phu nhân là Lệ Nam Cương người trọng yếu nhất, cho nên đối với yêu cầu này mới không thể từ chối. Lệ Nam Cương cũng đã đem hắn người trọng yếu nhất phó thác cho hắn, chẳng lẽ hắn làm huynh đệ còn có thể cự tuyệt sao? Tính toán lúc nào đem người tiễn bước, ta đề nghị là càng nhanh càng tốt. Lệ Nam Cương nghĩ nghĩ nói ra, chờ ngày mốt đi, ngày mai ta đi mua chút táo gai trở về, làm chút kẹo hồ lô, nhượng nàng ở trên đường ăn. Ai, thật vất vả tinh thông tay nghề, còn chưa làm vài lần, về sau cũng không biết còn có hay không cơ hội. Trừ Văn Hạo, quả nhiên là danh phủ kỳ thực tiểu tổ tông, trên đường ăn vặt đều muốn chuẩn bị tốt. Còn có, ngươi đợi một hồi sau khi trở về, giả tạo một phong đến từ Bắc Bình tin. Liền nói nàng Bách Nhạc Môn tiểu tỷ muội mời nàng đi Bắc Bình, ngày mai lấy tới cho nàng, để tránh nàng sinh nghi không chịu đi. Ta cảm thấy, ngươi khả năng đánh giá cao nhà các ngươi tiểu tổ tông đối với ngươi cảm tình. Còn sinh nghi không chịu đi, nghĩ hay lắm đảo mắt là từ nay trở đi. Trừ Văn Hạo hôm qua tới, đã đem Ngụy Tạo tin, giao cho Phồn Tinh. Hai người thương lượng tốt cùng đi Bắc Bình. Trừ Văn Hạo lý do là, hắn được hồi Bách Nhạc Môn xem bản thân mấy cái thân mật. Phồn Tinh cũng chưa nghi ngờ tâm. Hôm nay tới thời điểm, Lệ Nam Cương đang tại tẩy táo gai ngao đường, làm kẹo hồ lô. Trừ Văn Hạo đứng ở bên cạnh, liền chỉ thấy Lệ Nam Cương mặt không đổi sắc hướng đường trong nước kê đơn. Ta ở bên trong này thả điểm dược, nàng ở trên đường ăn sau, hẳn là sẽ buồn ngủ, đánh không lên tinh thần đến, ngươi nhiều chiếu kháng chút. Chờ nàng tinh thần phấn chấn thời điểm, khuyên nàng ăn kẹo hồ lô. Đánh không lên tinh thần đến, tự nhiên mà vậy liền vô tâm tư nghĩ nhiều. Không có khả năng phát hiện bất kỳ nào khác thường, Trừ Văn Hạo cảm thấy đi, lấy tiểu tẩu tử kia đầu óc, liền tính không kê đơn, hẳn là cũng không phát hiện được khác thường. Nhưng Lệ Nam Cương thật là vì để cho người thuận lợi đến Bắc Bình, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.